khi thân người vừa nhắm mắt với thầy thì sẽ phát sanh vào một cõi lành hoặc cõi ác, thì người đó tùy theo cái tội của, tùy theo cái nghiệp của người đó là coi như là người đã tạo tác. Thì nếu như vậy thì coi như là con vừa rồi con cũng có xem qua cái kinh của Địa Tạng với thầy, thì trong đó con thấy là con thấy cái ngày quan mục với thầy đó là thể hiện của ngày Địa Tạng, mà ngày quan mục thì cũng vì tình thương của mẹ mà phải bán hết tất cả gia tài của cải để là coi như là để cúng dường cho tăng, để hồi hướng công đức để cho mẹ thoát khắc như vậy vào cái cõi lành. Thì như vậy là trong kinh Địa Tạng như thế thì kinh đó có thật hay là có hư không thầy? Con mong thầy văn hiểu chỉ rõ cho con biết. Là nó thuộc về hệ thống của Đại Thừa, nó thuộc về Bà La Môn, cho nên nó sử dụng ở trên cái vấn đề mà thuyết báo hữu lậu chứ không phải là vô lậu. Vì vậy mà những cái loại kinh này thật sự nó không đúng cái đường lối của đạo, cho nên nó nói là chúng ta không có hiểu mà sao hiểu được. Nhưng sự thật ra cũng không phải là không hiểu đâu. Ví dụ như ngày quan mục bán hết của cải ngày đêm cúng dường cho tăng để mong nhờ công đức của chư tăng để hồi hướng lại cho mẹ ngài, thì sự thật ra không ai hồi hướng cho mình mà chính là không cho mình, chỉ có ước vọng ước quyền của mình. Trong cái nói chuyện con kinh Trung Bộ thì Đức Phật có dạy về cái bài kinh ước quyền, chỉ ước quyền chứ không hồi hướng cho ai được. Nghĩa là bây giờ thầy có tu rồi thầy hồi hướng cho con cũng không được, mà thầy chỉ ước quyền cho con, ước quyền cho con được làm cái điều đó, nhập làm cái điều tốt, cái sự ước quyền đó thì mới có thể để được. Bởi vì mình ước quyền cho người ta, mình ước quyền bây giờ mình có một đứa con nó hư, nó đi chơi, nó không có nghe lời dạy, mình ước quyền mình làm cái điều làm gì, mình ước quyền con mình sẽ làm những điều làm, cái tâm tha thiết đó và cái nhân quả đó nó sẽ gia tăng, nó giúp con mình không ngày nào đó nó tỉnh, nó có cái sức tỉnh, từ đó nó sẽ trở về con được, chứ không thể làm. Nghĩa là chỉ có ước quyền. Cho nên vấn đề mà ở trong kinh mà Địa Tạng là vấn đề như thế. Sau này có việc lôi ra thì đọc kinh nữa thì các con mới thấy kinh nó đúng hay sao. Tại vì nó không có duyên, không có người hỏi, chứ mà có người hỏi thì lôi ra thì đọc hết. Nghĩa là có nhiều cái mê tín trong đạo Phật lên mà thầy chưa thì nói là kinh pháp ra đã có người hỏi thầy. Cho nên do đó từ cái chặt tay, chặt chân, cúng dường để mà cầu phước báo, để mà cầu tiến tấn thành Phật, điều đó là đã bị thực hành. Sau này các con đọc tới cái chính của mình, các con sẽ thấy thực hành trên các con. Các con nó làm cho người ta hủy hoại cơ thể người ta không tàn tật mà bắt buộc người ta phải cục tay cục chân. Có nhiều người chặt tay của người đó cũng không nắm nắm tay để mà cầu pháp mà gọi là pháp khí đại thừa cái gì, các con hiểu. Cho nên ngài Thành Quang tức là Huệ Phả chặt cánh tay để mà cúng dâng lên cầu pháp với đời đời đạt ma gì, đó là hình ảnh của Pháp Hoa đó. Cái phẩm tựa của Pháp Hoa mấy con tụng rồi mấy con biết nó dạy cúng dường nhiều cách phi đạo lý lắm. Cơ thể chúng ta để quặt ngón tay, để đốt ngón tay để làm đau khổ, thậm chí nó dạy chúng ta phải đốt đầu làm chúng ta ngồi như muốn run người. Nó không biết nếu mà không nhờ quý hòa thượng bắn ở trên đầu chúng ta thì chúng ta thấy đau, đó là những sự dạng đau khổ. Cho nên tưởng là chúng ta đốt đầu nhiều dấu vậy là lên chức hòa thượng thượng tọa được hoan lành thì thật là cái này là hành pháp làm cho khổ mình chúng ta, thật không chấp nhận được. Cho nên có dịp mà các con hỏi thầy thì hôm nay thì các con sẽ lần lượt sẽ đọc lại những cái cuốn được dịch sử phạt tập 9 tập 10, các con sẽ nghe những cái bài pháp mà nói về kinh Pháp Hoa. Rồi tới đây thì chắc chắn là sẽ có người hỏi về kinh Địa Tạng và đồng thời thì các con sẽ đi nguyên thở lại. Còn giải thích bây giờ thì nó không có gì là không biết. Nói về là khi chúng ta sáng tỏ là không bị nghi mà của ba cái giáo pháp này.